Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 696, Huề Nhau. Tiểu hầu gia Tào Liệp đến Ký Châu đã 2 tháng có thưa, nhưng là Lý Sất một mực tránh không gặp, cái này làm cho hắn có chút phiền muộn. Ừ, cũng không phải có chút, mà là phá lệ, nhưng mà hắn cũng không có chủ động đi cầu gặp Lý Sất. Bởi vì hắn cảm thấy đây là rất không có ý tứ chuyện. Đang làm là người đàn ông trong chuyện này, ai cũng sẽ có tự ái, vậy đều sẽ có kiêu ngạo. Lại Lý Sất đối hắn cũng không ràng buộc, hắn đi làm cái gì liền đi làm cái gì. Vì dò xét Lý Sất, hắn thậm chí còn ra Ký Châu. Như vậy ra Ký Châu vậy không người quản, mặc hắn do hắn, đáng giận nhất là phải. Hắn cố ý rời đi Ký Châu đi du ngoạn liền 6-7 ngày mới hồi. Thật giống như ngay cả một nhìn chằm chằm người hắn cũng không có. Trở lại chỗ hắn ở, lại có thể cũng không có ai tới hỏi hỏi hắn đi làm gì. Cái này nơi nào giống như là bị giám quản nơi này. Một chút được coi trọng cảm giác cũng không có. Càng giống như phải bị nuôi thả nơi này. Cho nên cảm thấy tức giận, cảm thấy làm nhục. So nhất thật đáng giận hơn phải. Hắn dạo chơi trở về sau đó, chân thực không nhịn được tò mò, hỏi canh giữ ở hắn bên ngoài viện hộ vệ nói: các ngươi Ninh Vương liền không có gì muốn hỏi ta, cũng chưa có phái người tới hỏi hỏi ta. Hộ vệ kia bị hỏi tựa hồ có chút mộng, trả lời nói: như tiểu hầu gia chân thực muốn biết, nếu không ta thay ngươi đi hỏi một chút. Tào Liệp nghiêng đầu tiến vào xa cửa, lòng nói: Lý Sất ngươi quả nhiên là một khốn kiếp, cầm lão tử chộp tới, cũng không nghe không hỏi. Kết quả đến buổi chiều, canh phòng tới gặp hắn, lại có thể thật đi hỏi Lý Sất. Canh phòng nói, hắn đối Ninh Vương nói: tiểu hầu gia muốn hỏi một chút Ninh Vương điện hạ, hắn ra đi du ngoạn 6-7 ngày, Ninh Vương có cái gì muốn hỏi không có. Tào Liệp lòng nói: canh phòng ngươi cũng có bệnh, nhưng mà vừa tò mò, vì vậy hỏi canh phòng Ninh Vương như thế nào đáp. Canh phòng nói, Ninh Vương đang lúc suy nghĩ một chút, sau đó nói: vậy thì hỏi một chút đi. Hỏi một chút Tào Liệp đi ra ngoài chơi làm sao chưa cho hắn mang về chút lễ vật. Tào Liệp lúc ấy trong lòng có một câu trước đó chưa từng có thô tục, cơ hồ bật thốt lên: còn vừa mới tới đầu xuân, thời tiết như cũ lạnh không cầm ra tay. Tào Liệp tựa hồ rất không thích ứng Ký Châu khí hậu. Phần lớn thời gian cũng giúp lại có lò lửa trong phòng. Cũng may hắn không phải một cái tính cách rất người thích náo nhiệt. Coi như là thích náo nhiệt, hắn náo nhiệt cũng không ở Ký Châu. Một quyển sách, một bình trà, hắn là có thể vượt qua nửa ngày. Mỗi ngày buổi chiều hắn cũng không có ở đây trong nhà này, mà là đi lầu xanh. Ngược lại không phải là thích nơi này lầu xanh, mà là chân thực không có chuyện làm. Nằm ở trong ôn nhu hương, nghe khúc nhạc, uống mấy ly rượu, sau đó liền mê mê chừng chừng ngủ. Cho nên ở nơi này trong Ký Châu thành, tiểu hầu gia 2 tháng sinh hoạt cũng đã thành rất nổi danh người. Hắn đi lầu xanh, mỗi lần đều phải tìm 5-6 cái cô nương cùng hắn, nhưng từ sẽ không cùng bất kỳ một người nào cô nương có quan hệ thế nào. Hắn chỉ là thích nằm ở người phụ nữ trong ngực ngủ, bên tai còn có đàn sáo vũ khúc tiếng. Nhưng mà cái này thì tạo thành một cái thật không tốt tuần hoàn. Đó chính là hắn buổi chiều ngủ quá đủ, đến buổi tối liền sẽ rất khó nhập ngủ. Nếu nói là đã thích ứng Ký Châu sinh hoạt, vậy chỉ là nói chuyện vớ vẩn. Mỗi ngày đều là nửa sau đêm mới ngủ, đến sáng sớm liền tỉnh, nhưng không đói bụng ăn điểm tâm. Cơm trưa cũng chỉ là tùy ý ăn chút thanh đạm. Buổi chiều uống rượu nhiều, buổi tối liền lại không ăn. 2 tháng qua này, đã gầy mới có thể có 10 mấy cân. Vốn cũng không mập, cho nên hiện tại để cho người nhìn đều có chút cởi tướng. Co giúp ở trên ghế nằm, bên cạnh lò lửa đốt như cũ thịnh vượng. Hắn tầm mắt cũng không ở trong tay sách vở, có chút mê ly. Lần này tới Ký Châu hắn mang rất nhiều tùy tùng, ào ào mấy trăm người. Trong đó có 2 người. Đối hắn mà nói phá lệ trọng yếu. Một cái là chừng 50 tuổi ông già, tên là Đặng Trích Nhạc. Một cái là chừng 20 tuổi cô gái, tên là Niếp Vũ Vũ. Đặng Thúc, Tào Liệp hỏi, hôm nay là tới Ký Châu nhiều ít ngày? Đặng Trích Nhạc cúi người, Tiểu Hầu gia, đến Ký Châu 7-12 ngày. Tào Liệp lười biếng hỏi, hiện ở người bên ngoài nói thế nào ta? Đặng Trích Nhạc trả lời, nói không tốt lắm nghe. Tào Liệp cười một tiếng, nói đi. Đặng Trích Nhạc nói, người bên ngoài đều ở đây nói, Tiểu Hầu gia nói là mê mệt tại tử sắc bên trong, nhưng thật ra là bởi vì nhớ nhà nóng lòng, lại tích úc tại tim, đối Ninh Vương tâm tồn oán hận, còn nói Tiểu Hầu gia ngày càng gầy gò, có thể mệnh không lâu vậy. Nghe được những lời này, Tào Liệp tựa hồ cười càng vui vẻ, hắn cầm chăn đi lên kéo kéo, ta bây giờ nhìn lại thật như vậy xa sút sao? Đặng Trích Nhạc cúi người, ừ. Tào Liệp vừa nhìn về phía đứng ở hơi xa một vài chỗ Niếp Vũ Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Niếp Vũ Vũ vậy cúi người trả lời, Tiểu Hầu gia nhìn như quả thật chán trường, ngươi đã có 4 ngày không có thổi qua dâu. Tào Liệp than nhẹ một tiếng, 4 ngày liền sao? Hắn nâng lên tay tại hạ hàm trên sờ một cái, có chút tiếc nuối nói, vậy vì sao dáng dấp cũng không nhiều? Ngay vào lúc này, bên ngoài có người hầu chạy đến ngoài cửa, ở cửa cúi người nói, Tiểu Hầu gia, Ninh Vương phái người tới truyền lời, nói hắn một hồi tới dùng cơm. Tào Liệp hơi sợ run một tí, sau đó cười lên, đã hơn 2 tháng, cái tên kia tựa hồ rốt cuộc nhớ tới còn có một bằng hữu không gặp. Đúng vậy, bỏ mặc nói thế nào, Tào Liệp cảm thấy còn có thể gọi là bằng hữu cái này 2 chữ. Tiểu Hầu gia, muốn không muốn đi ra nghênh đón một tí? Đặng Trích Nhạc hỏi, Tào Liệp gật đầu một cái. Muốn, sẽ đi ngay bây giờ. Dẫu sao đây là đăng Ký Châu, người ta lớn nhất, hắn đứng dậy, đi mấy bước vừa quay đầu hỏi Niếp Vũ Vũ. Ta như vậy, thật rất xấu. Niếp Vũ Vũ trả lời, không xấu xí, lôi thôi. Tào Liệp vui vẻ cười to, bước ra cửa, không lâu lắm. Lớn ngoài cửa viện, Lý Sất ngựa xe dừng lại tới. Hắn vừa xuống xe liền thấy cùng ở ngoài cửa người cùng nhau cúi người thi lễ. Lý Sất nhìn vậy đã hoàn toàn không quan tâm mình hình tượng Tào Liệp. Nhớ lại một tí ở An Dương thành thời điểm hắn hình dáng, lại là có chút không giống. Cái này thiếu niên à, hiện tại lôi thôi lếch thếch dáng vẻ, nơi nào còn xem là cả Dự Châu cũng không người dám trêu lớn thứ nhất con nhà giàu. Nếu như nói Hạ Hầu Trác ở Ký Châu là lớn thứ nhất cậu ấm, Tào Liệp ở Dự Châu thì có vậy địa vị. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Tào Liệp so Hạ Hầu Trác còn muốn cho người kiêng kỵ. Bởi vì Vũ Thân Vương có thể so với không được Võ Thân Vương, người sau nhưng mà đệ nhất thiên hạ quyền thần. Lý Sất đưa tay đỡ Tào Liệp một cái, từ trên xuống dưới quan sát sau một chút nói, làm sao, hiện tại Ký Châu lầu xanh trong vòng lưu hành ngươi cái loại này sa sút tinh thần phong cách? Tào Liệp đứng dậy, không trả lời, hừ một tiếng. Lý Sất cười một tiếng hỏi, buổi trưa ăn cái gì? Tào Liệp thở dài nói, Ninh Vương Điện Hạ muốn ăn cái gì? Ta để cho người thủ hạ đi chuẩn bị là được. Lý Sất nói, vậy thì chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì ăn cái gì? Đói. Hắn bước vào cửa, Tào Liệp xoay người đi vào theo. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem, cái tòa nhà lớn này rất tốt, là ban đầu thôi ra đại trạch, chiếm đất rộng lớn, đình đài lầu các. Hắn vừa đi vừa xem, Tào Liệp ở sau lưng hắn hỏi, Ninh Vương Điện Hạ, là ở tìm ta mai phục tốt sát thủ sao? Lý Sất quay đầu nhìn hắn một mắt, ta ở tìm, ngươi giấu bao nhiêu nữ nhân? Tào Liệp hỏi, ta cần phải ở nhà giấu người phụ nữ sao? Lý Sất nói, ngươi không ở nhà cất giấu người phụ nữ, mỗi ngày đều đi lầu xanh cũng không gần nữ sắc, là vì sao? Tào Liệp trả lời, dòng chi tục phấn, không hứng thú được. Lý Sất quay đầu phân phó nói, Dư Cửu Linh, ghi lại, Tiểu Hầu gia nói chúng ta trong Ký Châu thành lầu xanh không tốt. Ngươi trở về nhìn chăm chú một tí chuyện này, tranh thủ cải tiến. Tào Liệp lòng nói ngươi có bệnh. Sau đó hắn cầm nghi vấn loại trừ, suy nghĩ Lý Sất ngay cả có bệnh. Lý Sất nói, Tiểu Hầu gia đường xa tới, ở Dự Châu duy nhất yêu thích chính là đi lầu xanh. Tổng không thể trả để cho hắn khắp nơi không hài lòng. Dư Cửu Linh nói, thần hạ tuân lệnh, thần hạ quay đầu phái người đi Dự Châu bên kia học tập một tí. Muốn cố ý đi xem trước kia ở Dự Châu thời điểm. Tiểu hầu gia thường xuyên đi lầu xanh cũng là hình dáng gì? Có gì loại phục vụ? Sau khi nói xong hắn hướng Tào Liệp hơi cúi người nói. Đa tạ tiểu hầu gia, cho ta một cái ra đi công tác cơ hội. Còn là một tốt đi công tác. Tào Liệp yên lặng một lát sau. Lắc đầu, không khách khí. Dư Cửu Linh lại hỏi Lý Sất nói. Vương của ta, chi tiền sao? Lý Sất chỉ Tào Liệp. Cùng hắn muốn, đây là cho hắn làm việc. Tào Liệp, ngoặc kép chấm hỏi. Vào phòng cửa, Lý Sất tự tìm chỗ ngồi xuống. Chính là Tào Liệp mới vừa nằm cái đó ghế dài. Hắn thuận thế ngồi xuống. Tựa vào vậy. Còn cầm chân vậy thả đi lên. Tào Liệp cau mày. Ta, Lý Sất nói. Cái gì? Tào Liệp chỉ vậy ghế nằm. Cái ghế, ta, Lý Sất nói. Ừ, Tào Liệp, ừ. Hắn đứng ở đó nhìn Lý Sất. Cứ như vậy nhìn, lấy là sẽ đem Lý Sất nhìn có chút xấu hổ đứng lên. Nhưng mà hắn sau đó mới phát hiện mình sai rồi. Lý Sất không những không có phát giác được xấu hổ. Ngược lại đưa tay một cái cầm hắn mới vừa đang đắp chăn kéo lên. Đắp lên trên chân mình. Tào Liệp là có nhẹ sạch sẽ người. Hắn coi như là đi lầu xanh. Vậy không bao giờ dùng lầu xanh đồ. Hết thảy có nhu cầu dùng đến. Bộ đồ trà rượu cái. Đều là hắn tùy tùng mang. Hắn dùng đồ. Trừ Niếp Vũ Vũ ra. Cũng không ai chính xác đụng. Hắn ăn uống cuộc sống thường ngày. Cũng đều chỉ cho phép Niếp Vũ Vũ một người thu thập chiếu cố. Lúc này Lý Sất như vậy vô lại dáng vẻ. Để cho Tào Liệp trong lòng phiền muộn tựa hồ sắp chịu đựng không nổi. Một lát sau, Tào Liệp bỗng nhiên cười. Nếu như Điện Hạ là đang ép ta nổi giận. Vậy Điện Hạ phải thất vọng. Lý Sất, hả, hắn nhìn về phía đứng ở Tào Liệp sau lưng. Trên mặt vậy đã có mấy phần tức giận cô gái kia. Giơ ngón tay lên liền chỉ, tới đây đấm chân, Tào Liệp ngẩn ra, sau đó giận dữ, hắn vừa muốn nổi giận, Niếp Vũ Vũ nhưng ở sau lưng hắn nhẹ nhàng kéo hắn một cái quần áo. Sau đó bước lên trước, Lý Sất nhìn Tào Liệp tức đến như vậy, khóe miệng đều co quắp, vẫn còn cố nén không nổi giận, hắn cũng cảm giác được mình hơi quá đáng, cũng cảm thấy được có chút vui, dù sao thì là tới khí hắn. Nếu như hắn không tức giận, vậy hơn không có ý tứ. Niếp Vũ Vũ ở Lý Sất bên người ngồi chồm hổm xuống. Nâng lên tay ở Lý Sất trên đùi nhẹ nhàng nện. Lý Sất nhưng chỉ thấy Tào Liệp. Tào Liệp cũng mới căm tức nhìn hắn. Một lát sau, Lý Sất khoát tay chặn lại. Có thể, ngươi tránh ra đi. Niếp Vũ Vũ không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vì vậy sau khi đứng dậy rút lui, Lý Sất ngồi thẳng người. Ngẩng đầu nhìn căm tức nhìn hắn Tào Liệp hỏi. Còn có thể nhịn được. Tào Liệp gật đầu. Có thể. Lý Sất ừ một tiếng. Vậy thì huề nhau. Tào Liệp. Huề nhau. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Người nói cho hắn. Dư Cửu Linh tiến lên phía trước nói. Tiểu hầu gia. Từ Ninh Vương trở về sau đó đến hiện tại. Cái này 2 tháng bên trong. Đối Ninh Vương ám sát tổng cộng có 32 lần. Kém không nhiều là 2 ngày liền có 1 lần. Trong đó 90% không có ra tay liền bị bắt. Trong đó 21 lần là cùng người Tào gia có liên quan. Tào Liệp ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Không thể nào. Dư Cửu Linh nói. Có lời khai. Có vật chứng. Mặc dù không phải là tiểu hầu gia tự mình an bài. Nhưng muốn giết ta vương người. Đại khái cũng cùng Tào gia có liên quan. Hơn nữa. Phần nhiều là muốn là tiểu hầu gia hả giận. Tiểu hầu gia người ở Ký Châu. Có thể thì nguyện ý là tiểu hầu gia hiệu quả người chết. Thật là không thiếu. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất. Trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Thật. Hắn hỏi. Lý Sất nói. Thật. Ngươi tự tin chút. Ăn Tào gia cơm người quá nhiều. Cho nên muốn chủ tử làm cho hả giận người cũng quá hơn. Hắn đứng dậy. Ăn cái gì? Thật đói. Tào Liệp quay đầu kêu, cơm xong chưa? Lý Sất đi tới Tào Liệp bên người. Hai người một cái đối mặt trong phòng, một cái đối mặt ngoài nhà, bả vai cùng bả vai bình. Hắn nâng lên tay ở Tào Liệp trên bả vai vỗ vỗ. Ta sinh 21 lần khí, không nổi giận, ngươi vậy không nổi giận, có tính hay không huề nhau? Tào Liệp yên lặng chốc lát, lắc đầu, không tính là, ta đi thăm dò. Lý Sất bĩu môi, ngươi đi thăm dò, tra được cuối cùng ta nếu là giết người làm thế nào? Tào Liệp lại một sợ run, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://metayuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-san-gạch-nối-son-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-chéo luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.